Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 1092, vô cùng kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tên nhóc này rất thông minh, lại biết tại sao chúng ta đến đây. Osborne ném điếu xì gà, dẫm dập tắt. Victor, anh là kỵ sĩ rồng của Jerusalem, đứng thứ 44 bảng xếp hạng ngầm, cũng chỉ tương đương với tôi. Có gì đáng cười chứ? Bỗng nhiên, giọng của Diệp Bắc Minh vang lên. 50 người đứng đầu bảng xếp hạng ngầm, thực lực đều trên võ thánh đỉnh phong sao? Osborne lạnh lùng nhìn Diệp Bắc Minh. Bọn tao nói chuyện, ai cho phép mày xen vào hả? Quát lên một tiếng. Quỳ xuống, Diệp Bắc Minh lạnh lùng lên tiếng. Với hai chữ này, mày đã là người chết. Ha ha ha, Osborne cười đến chảy nước mắt. Victor, tên nhóc này rất thú vị, hay là anh giết hắn đi? Victor lắc đầu. Không không không, để anh thì hơn. Osborne cười hung dữ một tiếng. Anh lên đi, giết con sâu như này, không có nghĩa lý gì. Tên này ngoài cứng miệng, hình như chẳng có chút năng lực nào. Để anh giết thì hơn, tôi đứng xem. Victor vẫn lắc đầu, như một quý ông khiêm nhường. Hai người vốn chẳng coi Diệp Bắc Minh ra gì, giống như đang chơi game vậy. Giọng điệu mang theo vẻ chế nhạo và đùa cợt. Ánh mắt Diệp Bắc Minh trầm xuống, lóe lên sát ý băng lạnh. Hay là, cả hai cùng lên đi. Soạt, ánh mắt của hai người lập tức dồn đến, Victor hừ lạnh một tiếng. Nhóc con, mày chán sống rồi hả? Osborne trực tiếp ra tay. Ai cho phép mày nói? Tao phải vặn cái đầu của mày. Soạt, hắn dậm chân, nền đá dưới đất ầm ầm nổ tung. Dưới chân hắn xuất hiện một cái hố lớn khủng bố. Cả người bắn ra, xông về phía Diệp Bắc Minh. Chiba Sadako ở phía xa thở dài một tiếng, nhìn qua bằng ánh mắt thông cảm. Diệp Bắc Minh ơi là Diệp Bắc Minh, anh thực sự muốn chết sao? Ngay cả cuồng ma khát máu mà anh cũng dám khiêu khích. Chốc nữa bị anh ta vặn đầu, xem anh làm thế nào. Khà khà khà, cô ta ôm bụng cười lớn, cành hoa rung lên, tháp càn khôn chấn ngục nhắc nhở. Cậu nhóc, cần tôi giúp không? Cách chương.